Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, nàng so với Nhậm Bình Sinh trọng yếu. Đại Lao, ở vào đào Nguyên Tiên Sơn phía tây một chỗ bên trong thung lũng. Lối vào cây cỏ tươi tốt, trong cốc bị cấm chế cùng trận pháp sương mù, tầng tầng vùi lấp, xem ra có chút âm u cùng thần bí. Nhưng trên thực tế, bởi vì đào nguyên kiếm phái vẫn còn toán chính phái duyên cớ, hoặc là nói liền là có chút chuyện xấu xa, cũng xử lý vô cùng sạch sẽ duyên cớ, đã có rất ít đệ tử bị đánh vào nơi này. Phương Tuấn Mi cùng Tống Xá Đắc, càng là mấy trăm năm duy hai cái, đại lao vào miệng, là một chỗ phảng phất mở ra miệng lớn, lộ ra răng nhọn con hổ miệng dạng tồn tại. Sau khi đi vào, có âm phong nhập vào cơ thể mà tới, bên trong là động đá dạng tồn tại, trên đỉnh đầu có từng cây ngọc tủy dạng cây cột xuyên dưới. Phảng phất lợi kiếm, treo ngược ở đỉnh đầu, ở hai bên nơi, bị mở ra từ gian nhà tù, Phương Tuấn Mi cùng Tống Xá Đắc bị đưa sau khi đi vào, liền nhốt vào hai gian liền nhau trong phòng giam. Mộ Dung Hàn Thiền ở cửa lớn thủ vệ. Sư huynh, lần này đem ngươi cũng liền mệt mỏi. Thực sự thật không tiện. Phương Tuấn Mi ngồi ở trên phiến đá, dựa lạnh lẽo vách tường, cười nói, đã đi vào, tạm thời cũng quản không được nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình. Ta bất quá là bao che ngươi, nhiều nhất 2-3 ngày thời gian, liền đi ra ngoài, tính là cái gì sự. Ngược lại ngươi, lần này e sợ thật sự có phiền toái lớn. Tống Xá Đắc thổn thức nói, không nghĩ tới ngươi giết Tiêu Vân Vũ sự tình, lại bị lệnh Hồ Tiến Tửu nhìn thấy. Ta thật hối hận năm đó, không có sớm một chút ngăn lại ngươi. Nói xong lại nói, Nhậm Bình Sinh sự tình không nói chuyện, coi như là xuất phát từ cho đệ tử ngoại môn một câu trả lời. Đại sư bá đối với việc này, cũng phải phạt một chút ngươi. Phương Tuấn Mi nghe không hề có một tiếng động trầm mặc. Nghĩ đến không phải trừng phạt là cái gì, mà là lệnh Hồ Tiến Tửu. Chưa từng có nghĩ tới, năm đó cái kia chỉ điểm hắn bước lên con đường tu chân lệnh Hồ Tiến Tửu. Sẽ như vậy trở mặt vô tình. Tống Xá Đắc nghe hắn không nói lời nào, cho rằng hắn đang lo lắng trừng phạt, không khỏi khuyên lơn vài câu. Hai người nói chuyện phiếm vài câu sau, đều trầm mặc lên, đốc đốc hơn nửa giờ sau, liền có tiếng bước chân truyền đến, từ xa đến gần, Cố Tích Kim. Phương Tuấn Mi nghe được tiếng bước chân kia, trong mắt tinh mang lóe lóe. Cố Tích Kim tiếng bước chân, cùng bất luận người nào không giống, thanh âm kia tiết tấu, chậm chậm mà lại mạnh mẽ. Mỗi một bước khoảng cách, không dài không ngắn, lộ ra nồng đậm khống chế mùi vị, càng lộ ra ngút trời tự tin, phảng phất tin chắc chính mình bước ra đi mỗi một bước, đều không có nửa điểm sai lầm bình thường. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi cửa phòng mở ra, có người đi vào, quả nhiên là Cố Tích Kim, hai người bốn mắt một tiếp xúc, tất cả đều cười cợt. Đang cười cái gì? E sợ chỉ có hai người tự mình biết. Ta hướng về Lan Chu nghe qua ngươi này trăm năm qua tung tích. Ngươi vào lúc ấy, hẳn là đi gặp Viêm Công chứ? Cố Tích Kim hỏi, Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Gặp qua sao? Đi trễ, Phương Tuấn Mi nhàn nhạt trả lời. Cố Tích Kim ngạc nhiên nhìn hắn, phảng phất có chút không thể nào tưởng tượng được. Trọng yếu như vậy một việc sự tình, hắn cũng có thể đi muộn. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, nói rằng ở trên đường đụng tới bọn họ cướp giật phàm nhân sự tình, không thể không quản. Sau đó lại biết Bình Sinh cùng cái kia gọi Đường Kỳ gia hỏa cùng nhau, lại không thể không truy. Cuối cùng liền làm lỡ. Nói đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi lần thứ hai lắc lắc đầu. Cố Tích Kim hiểu, suy nghĩ một chút, trong ánh mắt đột nhiên nổi lên cân nhắc vẻ, cười hỏi, vậy ngươi hiện tại, hối hận đuổi theo bọn họ sao? Phương Tuấn Mi không nói, ánh mắt trở nên phức tạp. Nếu là đổi thành không biết Tần Y Tiên sự tình, đảm bảo hắn liền một khẩu trả lời không hối hận. Nhưng hiện tại, Tần Y Tiên khả năng đã chết rồi. Cũng là nói, nếu không có là hắn kiên trì muốn đi truy, Tần Y Tiên có thể sống rất tốt. Hắn bây giờ lại sao nhẫn tâm trả lời? Không có một chút nào hối hận. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chịu một điểm oan ức, gặp một điểm oan uổng, liền thay đổi chính mình dự tính ban đầu sao? Cố Tích Kim vẻ mặt không thích lên, ánh mắt cũng sắc bén lên. Phương Tuấn Mi đương nhiên rõ ràng ý của hắn, thở dài một tiếng nói, bởi vì ta nguyên nhân, khả năng đã dẫn đến vị kia cùng ta đồng thời truy đạo hữu bị Ninh Cửu Nghi giết. Sư huynh gọi ta, làm sao một khẩu trả lời ngươi sẽ không hối hận? Cố Tích Kim nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, hỏi, người này chẳng lẽ so với Nhậm Bình Sinh còn trọng yếu hơn sao? Phương Tuấn Mi nghe được vấn đề này, trong đầu lại một lần nữa hiện lên quá Tần Y Tiên mỹ lệ khuôn mặt, cùng cấp bậc kia trở lại tìm nàng tha thiết lời nói. Phương Tuấn Mi trong lòng bay lên nồng nặc phụ lòng nàng, phụ lòng một đoạn tình cảm giác. Ở nhận thức nàng trước, nàng chỉ là một cái người xa lạ. Ở nhận thức nàng sau, nàng so với Nhậm Bình Sinh trọng yếu. Phương Tuấn Mi chậm rãi nói rằng, ánh mắt có chút chỗ trống lên, lại nói, nếu như nhất định phải ta chọn một, ta tình nguyện không đuổi theo Nhậm Bình Sinh, cũng phải nàng sống sót. Một đoạn này nói có thể coi là tình thâm ý nặng. Cố Tích Kim nghe sâu sắc, nhìn chăm chú hắn một mắt, thâm ý sâu sắc cười cợt, lại hỏi, những phàm nhân kia đây, tùy ý Đường Kỷ cùng Nhậm Bình Sinh giết, đúng không? Phương Tuấn Mi nghe vậy, chìm đắm ở một loại nào đó tâm tình bên trong tâm tình, chớp mắt bị phá hỏng không còn sót lại chút gì. Trong khoảng thời gian ngắn, càng không có cách nào trả lời vấn đề này. Nếu là trở lại quá khứ, liền là không để ý Nhậm Bình Sinh. Nhưng nghe đến những phàm nhân kia bị cướp giật sự tình sau, thật sẽ không đuổi theo sao? Ngươi người này, vẫn là như trước kia đồng dạng, làm cho người ta chán ghét. Cuối cùng, Phương Tuấn Mi chỉ có thể mạnh mẽ chừng Cố Tích Kim một mắt. Cố Tích Kim cười ha ha, giữa hai lông mày, một mảnh vui thích, phảng phất đây là đối với hắn cực cao ca ngợi bình thường. Tiếng cười hạ xuống sau, Cố Tích Kim sắc mặt chính kinh lên, nhìn chăm chú hắn, nói rằng, Tuấn Mi, bất luận là ta, vẫn là Long Cẩm Y, nếu là ở vào ngươi cục diện bên trong, đều tuyệt đối không thể vì những người khác mà từ bỏ chính mình cơ duyên. Ai như chống đỡ, hay chúng ta nhất định là nâng kiếm giết đi tới. Nói đến cuối cùng, đằng đằng sát khí, tỏ rõ chính mình hành sự diễn xuất, bỗng chuyển đề tài nói, nhưng ngươi không phải chúng ta, ngươi nội tâm kiên trì khác với chúng ta. Nếu ngươi như vậy lựa chọn, liền vĩnh viễn không nên cử động dung niềm tin của chính mình. Niềm tin của ngươi dao động, kiếm tâm của ngươi cũng là xong. Cố Tích Kim hầu như là hét ra câu nói sau cùng đến, mắt sáng ngời như lửa cự. Phương Tuấn Mi rốt cuộc biết hắn ý đồ đến, cảm xúc không khỏi chập trùng. Không nghĩ tới vào lúc này, Cố Tích Kim còn đang lo lắng tâm cảnh của hắn, liền nói nhiều như vậy đi. Cố Tích Kim nói xong, khoát tay áo một cái, xoay người hướng sau đi đến. Vừa đi, vừa nói, bất luận đến cuối cùng, ngươi đem tiếp thu trừng phạt là cái gì, ta đều không hy vọng ngươi hận trên chúng ta Đào Nguyên kiếm phái. Tông môn hành sự, từ trước đến giờ là gặp khó xử. Nói xong, đi ra cửa, Phương Tuấn Mi một thân một mình, ở trong bóng tối, rơi vào suy tư. Cố Tích Kim hiển nhiên là muốn chỉ điểm hắn một ít gì đó. Lẽ nào là kiếm đạo tầng thứ ba cảnh giới đan tâm cảnh? Kiếm tâm của chính hắn đến tột cùng là cái gì? Phương Tuấn Mi mới kiếm đạo lịch huyết không lâu, hơn nữa vẫn ở tu luyện nguyên thần pháp lực bên trong. Bây giờ nguyên thần pháp lực bị phong, cái gì việc tu luyện cũng làm không được. Rốt cục có thời gian rảnh, đến suy tư một cái kiếm đạo của chính mình chi tâm. Hắn sát vách trong phòng giam, bởi vì Cố Tích Kim vẫn chưa truyền âm nói chuyện với Phương Tuấn Mi duyên cớ. Tống Xá Đắc nghe rõ rõ ràng ràng, giờ khắc này cũng rơi vào suy tư ở trong. Kiếm tâm của hắn là cái gì? Hay hoặc là, hắn thật sự có như vậy yêu kiếm sao? Phải biết hắn tuy rằng đã là đạo thai sơ kỳ cảnh giới, nhưng đến hiện tại, đều không có lĩnh ngộ kiếm đạo tầng thứ nhất nhập cốt cảnh giới. Thời gian từng điểm đi qua. Đương nhiên buổi tối, lại có người đến, là Phạm Lan Chu, y nguyên là một thân mây trường sam màu trắng, nhã nhặn nho nhã, đi tới trước cửa, xuyên thấu qua cái kia hàng rào cửa sổ. Trong chiều xem ra, ánh mắt cùng Phương Tuấn Mi đụng vào nhau. Phương Tuấn Mi ở trong chớp mắt, càng sinh ra mấy phần, muốn né tránh đi, không dám cùng Phạm Lan Chu đối diện ý nghĩ. Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì trước nói với hắn nói dối, nói Tiêu Vân Vũ chết, với hắn không có quan hệ, không hề có một tiếng động trầm mặc. Quá rồi sau một hồi lâu, mới do Phạm Lan Chu trước tiên mở miệng, Tuấn Mi, ngươi cùng Lệnh Hồ, đều là ta tự tay chọn tiến Bất Động Phong. Nhưng hiện tại, hai người các ngươi cũng làm cho ta rất thất vọng. Phương Tuấn Mi không có gì để nói. Sư phụ mới vừa mới đối với ta nói, giải quyết chuyện của các ngươi sau, chúng ta Bất Động Phong trong một đời này cũng không tiếp tục thu mới sư đệ sư muội. Nếu như có một ngày Bất Động Phong đỉnh núi phải cho ngoại môn trưởng lão đoạt, vậy thì đoạt đi. Phạm Lan Chu lại nói, anh em trong nhà cãi cọ nhau sự tình, hiển nhiên để Tha Đà đạo nhân cảm giác được nản lòng thoái chí. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không khỏi tự trách, nhưng vẫn như cũ không biết nên nói như thế nào. Ngươi cùng Lệnh Hồ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao trong chớp mắt, liền biến như nước với lửa? Phạm Lan Chu lại đạo, Phương Tuấn Mi không thể không đáp. Đem vô để quang giới bên trong sự tình, từng cái đạo đến, đương nhiên sẽ không thêm mắm thêm muối, thậm chí không có bình luận vậy chữ, toàn do Phạm Lan Chu chính mình đi phán xét. Phạm Lan Chu nghe xong, lông mày mãnh nhăn, Lệnh Hồ tiến tửu tâm tính biến hóa chi lớn, thực sự ra hô ngoài dự liệu của hắn. Suy tư một hồi lâu, Phạm Lan Chu khổ mặt lắc lắc đầu. Hắn cũng không thể làm gì, nhìn Phương Tuấn Mi, lại nói, bình sinh sự tình, nếu thật sự như lời ngươi nói, xác thực không trách ngươi, nhưng nếu là không có chứng cứ, tông môn cũng hay là muốn phạt ngươi. Tiêu Vân Vũ chết, trách nhiệm khẳng định ở ngươi, dù cho ngươi là bị đan dược lạc lối tâm trí. Tuấn Mi, ngươi cần có cái chuẩn bị tâm lý. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, đàng hoàng đợi ở chỗ này, không cho phép làm ra bất kỳ cái gì động tĩnh đến. Sư phụ lão nhân ra người cũng là rất khó khăn. Phạm Lan Chu lại lời nói ý vị sâu xa nói một câu. Nghe được câu này, Phương Tuấn Mi viền mắt đột nhiên nóng nóng, lần thứ hai gật đầu. Phạm Lan Chu không có nhiều hơn nữa nói, xoay người mà đi, sư huynh. Phương Tuấn Mi một cái đi tới cái kia hàng rào bên cửa sổ, nhìn bóng lưng của hắn, hô, ban đầu ta cũng không phải muốn cố ý giấu ngươi, ta chỉ là cái gì, lại không nói ra được. Phương Tuấn Mi rất muốn nói mình lúc đó bị đan dược kia tác dụng, làm không phải là mình, đã đa nghi lại khiếp đảm, nhưng ngẫm lại mình làm đều làm. Lại đẩy lên đan dược trên đầu, không khỏi có vẻ quá không loại. Ngươi không cần phải nói, ta biết. Phạm Lan Chu xoay đầu lại nhìn hắn, cười cười nói, đổi thành là ta cũng chưa chắc sẽ nói cho người khác biết. Chuyện này liền đi qua đi.